Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập cuối cùng của phần 3 Mệnh Âm qua những sáng tác của Đông Phong và Cổ Nguyệt. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe nhé. Giữa tình hình ông Lượm đang vô cùng nguy hiểm, Phúc liền phi thân lao tới, cùng lúc đó ném 5 lá phù tím về phía bà Huy, miệng thét lớn: "Hổ không gầm, tưởng đường xanh vô chủ sao? Cái gì? Sao lại buồn ngủ giờ này? Mã cha cái thằng kia, không cứu tao lại đòi đi về đi ngủ hả?" Ông Lượm lại gào lên, nhưng liếc thấy Phúc lao tới, bèn không chửi nữa, cố sức mà giữ lấy tay bà. 5 lá phù lúc nãy bay tới dán chặt lên hai mắt, miệng và hai tay. Mất đi thị giác, thính giác tạm thời khiến cho bà luống cuống. Phúc tay đã thủ sẵn cây bút lông, một đòn vụt thẳng xuống đỉnh đầu. Nghe bóp một tiếng, bà Huê loạn choạng buông tay rồi lùi ra một đoạn, ngã đập vào góc khiên nhà. Phúc toan xong tới tra sát chiêu, liền bị ông Lượm kéo giật lại. Nó đang chuẩn bị nổi cáo với ông vì tại ông mà làm mất cơ hội tốt, thì nghe thấy ông khẩn khoản: "Đừng, tao xin mày đó, bà vẫn còn sống mà. Mày đánh vậy chết bà rồi sao?" Phúc chợt nhớ ra điều đó mà dừng lại. Nó cắn răng bất lực. Nếu là đám thanh niên bẻ gãy sừng trâu thì nó sẽ mạnh tay một chút, cốt không lấy mạng chúng là được. Cứ trục được con ngải tinh ra đã. Nhưng đây là một bà già, quá tay một cái là ông Lượm hát đắp mộ cuộc tình ngay. Quạt giá bảo bà Huê chết rồi, chỉ còn là cái xác bị nhập thì cũng dễ lắm. Nhưng bà bây giờ vẫn còn sống thì đúng là một con tinh không thể được cứu vậy. Đánh không được mà không đánh cũng chẳng xong. Bỗng nhiên có một giọng già nua từ trong góc phát ra, kèm theo đó là một tiếng ho sù sụ. "Ông Lượm đó hả? Sao tới trễ vậy? Ủa mà sao tôi lại ở ngoài này?" Từ trong góc khiên nhà bước ra một bà già lưng còng, da đồi mồi, mặt nhăn nheo, không còn bộ dáng thiếu nữ như lúc trước nữa. Bước đi cũng giống người già, không phải như con rối. "Tỉnh rồi, bà tỉnh rồi nè, tao nói mà." Phúc quả thật không biết ông nói là nói cái gì và từ lúc nào, vì ông nói nhiều thứ lắm. Nhưng nó biết sự việc không đơn giản như vậy. Bà Huê định tới gần ông thì Phúc từ đằng sau nhảy ra. Nó rút cây bút lông vụt thật lực vào giữa đỉnh đầu của bà, cho vòng chân đá một đòn thật mạnh, làm cho bà ngã đập vào vách tường. "Mẹ nó, cái con này, mày tính dụ tao sao? Trời ơi, mày làm cái gì vậy? Bà già rồi, mày đánh như vậy là chết người đó." "Bác yên tâm đi, bà chết con đền cho bác." Biết thừa thằng ôm con này đang chống chế, ông nhìn giọng run run: Vậy là bà chết rồi sao? Chưa chắc, phải đánh cho con ngải đang ám bà bật ra trước đã. Con chắc chắn là nó chưa có thoát khỏi bà đâu." Ông thì không nghe rõ vì cái máy trợ thính lăn đâu mất rồi, nhưng thấy nó lắc đầu thì đã biết nội dung câu trả lời. Phúc tay cầm chắc cây bút lông, ra hiệu cho ông Lượm lùi về sau một chút, chuẩn bị nghênh chiến. Lúc này con ngải đang ám bà Huy cũng biết mình đã bị bại lộ, bèn ngoảnh đầu lại, đôi mắt trợn trừng lên, bò bằng cả tứ chi ở dưới đất. Dù rằng ma quỷ Phúc thấy nhiều, nhưng cái cảnh tượng này cũng khiến cho nó có chút sởn da gà. Vì trước mắt nó là một người già, lớp da sạm nhăn nheo đồi mồi, mớ tóc bạc lõa xõa cùng với bộ quần áo nâu bà ba, hàm răng mớm mém đang nhe ra chực xông tới. Nó bất giác lùi lại thì lập tức bà Huê lao đến. Bà ta bò bằng tứ chi rồi rướng cổ ra cắn. Phúc liền nhảy lên đạp thẳng vào lưng rồi túm lấy tóc đè bà xuống. Ông Lượm lại kêu lên: Mày nhẹ nhẹ thôi, mày đạp vậy gãy lưng bả luôn rồi sao?" Phúc lúc này đã ngồi hẳn lên lưng bà Huy. Nó túm tóc kéo ngược về đằng sau, Còn bà thì cứ gào thét lên những tiếng chối tai, tay chân cào cấu loạn xạ. Nó bất lực gọi ông Lượm: "Bắt lại đi nhanh lên, đè tay bà xuống." Ông Lượm tuy đã sợ tái mét lại rồi, nhưng Phúc gọi thì vẫn lon ton chạy tới. Ông đè hai tay bà Huê xuống, tránh quay lại tấn công thằng Phúc. Còn bà ta thì rít lên những âm thanh the thé, cố trướng lên nhằm ông mà cắn tới. Mặc dù hai người ra sức giữ, nhưng không hiểu sao với cơ thể một bà già lại khiến cho hành động vô cùng chật vật. Phúc chấm chu sa vào bút, cố viết một đạo phù lên lưng bà mà không được, nét chữ cứ bị ngoạch ngoạc. Nó mới điên tiết lên, túm đầu bà ta đạp mạnh xuống nền sân. Ông Lượm nhìn cảnh đó không đành, bèn thò vội bắp chân vô đỡ, thì bỗng có một cơn đau nhói. Chưa kịp kêu lên thì ông đã nhìn ra là bà Huê đang cắn phập vào bàn chân của ông. Hai cái răng hô được đà cắm ngập vào trong thịt, bắn cả máu ra ngoài. Ông Lượm vội nén cơn đau mà giục thằng Phúc: "Mã chà mày, nhanh lên, mã cắn tao đầu đây nè." "Bác chịu khó xíu đi, lâu lâu có cơ hội được tiếp xúc thân mật với bà mà còn đòi gì nữa. Lẹ mày lên, không là tao buông mày vợ đó, chịu đau hết nổi rồi." Phúc được thấy, một tay ấn chặt đầu bà Huê xuống, một tay cầm bút lông bắt đầu viết. Chỉ thấy từng đường bút chu sa của nó lướt trên lưng bà, đi tới đâu là chỗ đó liền bốc lên cái khói xèo xèo như bị đốt cháy. Càng lúc bà dãy càng khỏe, nó cũng ra sức ấn mạnh hơn, làm cho ông Lượm đau đến mặt cắt không còn giọt máu. Vừa hỏa xong thì lưng bà Huê bắt đầu nổi lên những cục u lớn, cảm giác như dưới lớp da nhăn nheo của bà có cái gì muốn chui ra vậy. Phúc dùng đầu bút đè chặt xuống rồi gằn giọng: "Còn bóng đâu?" Lúc này miệng bà vẫn cắn ngập vào chân ông Lượm, nhưng trong cổ họng lại phát ra thứ âm thanh khác, còn là giọng của một người già nữa, mà là một giọng nói trầm đục quỷ dị: "Tao giết mày, tao giết mày." "Còn bóng đâu? Không nói thì tao đánh cho mày tan hồn đó." "Nói cho mày biết một tin buồn, tao là vua Lì Đòn." Phúc đang bực sẵn trong lòng lại gặp phải con quỷ thích đú trên, khiến cho nó mất đi sự sáng suốt, quên luôn việc bà Huê đang bị ám. Nó nhặt cái dép lạo đang lăn lóc bên cạnh, vỗ bơm bớp vô mặt bà, làm cho ông Lượm cũng phải sửng sốt. Nè, mày làm gì vậy? Bà bị ám mà." Nghe ông nhắc, Phúc mới chợt nhớ ra. Nó lại ấn mạnh đầu bà xuống, làm cho hai cái răng hô cắm sâu vào thịt hơn. Ông Lượm lại được dịp mà rú lên đau đớn. Đắn đo một lúc, Phúc chuyển sang dỗ ngọt. Nó đứng dậy rồi ra hiệu cho ông Lượm buông bà ta ra. Bây giờ thì chỉ thấy miệng bà ta đầy máu, hai cái răng hô cũng không còn nữa, hình như gãy luôn rồi. Bà vẫn chống tứ chi xuống đất, ngước mặt lên nhìn hai người, miệng khè khè ra những tiếng quái dị. "Bây giờ con đoán ra cách giải quyết nó rồi, nhưng mà bác phải giúp con một tay mới được." Ờ, vậy mày kêu tao làm gì đây? Bây giờ con sẽ chiến với bà, nhưng mà trong lúc đó bác cần quấy nhiễu tâm thức để cho bà thức tỉnh lại quyền điều khiển thân xác. Con ngải kia mất đi sự liên kết với cơ thể thì con sẽ rút hồn nó ra. Cái gì đi massage? Trời ơi, mày nhầm cái lúc hiểm cảnh mà ra điều kiện với tao hả? Rồi, cứu được bà đi, tao cho mày lên quyển massage thoải mái." Phúc đứng hình. Không lẽ bây giờ nó phải la lớn, hét vô tai ổng về kế hoạch vừa rồi? Như thế thì con ngải tin nó cũng nghe thấy, khéo nó lại trực tiếp diệt hồn bà Huy, thì lúc đó có trời mà cúng. Phúc cũng chịu thua, nó ghé vào tai ông ta mà gào lên. Còn ông hiểu tới đâu thì hiểu, trước khi khoát tay lao về phía bà Huy. "Khơi gợi cảm xúc." Phúc giơ tay kết ấn, bà Huê cũng lao về phía đó. Đám dây leo theo hiệu lệnh của bà ta mà đánh tới. Phúc nhanh chân né đám dây leo sang một bên, tung quyền về phía bà ta, miệng hét lớn: "Coi tao đánh tan hồn phách của mày đây." Bà Huê giơ nắm tay đỡ lấy quyền của Phúc. Bất chợt bà xoay ngược lòng bàn tay, thuận thế nắm lấy tay nó rồi quật về phía sau. Phút lúc này người vẫn đang ở trên không, thuận thế xoay người đạp thẳng vào vai bà Huy, khiến cho bà buông tay mà lui về sau. Phúc nhếch miệng lên. Không xài được một chiêu hai lần đâu, chờ chết đi. Tao mà chết thì con khổm già này cũng chết, mày dám sao? Tưởng rằng sẽ làm cho Phúc chùng chân, nhưng vừa dứt lời nó đã lao lên, tung quyền nhằm giữa mặt bà mà đánh tới. Ánh mắt cùng với giọng nói lạnh lùng, cảm giác giống như tính cách của thằng Phong Hưng. Bà chết rồi, mày đừng có hòng lừa tao. Bây giờ kẻ phải chùng chân là con Ngải. Nó hiểu được rõ ràng, thằng Phúc biết linh hồn bà Huê vẫn còn, nhưng tại sao nó lại nói như thế? Hay là mày định hy sinh bả sao? Phúc không nói gì, miệng chỉ khẽ nhếch lên lạnh lùng. Vẫn tiếp tục dùng cây bút lông bục về phía bà ta, khiến cho con Ngải phải gào lên. Mày là thằng máu lạnh, mày là thằng tàn nhẫn mà. Rồi quay sang cầu cứu ông Lượm. Ông Lượm ơi, cứ cứu tôi, thằng này nó định giết tôi nè. Lúc Phúc đang định đớp lại thì nghe tiếng ông Lượm vang lên. Tôi đâu có hôi như bà nói đâu. Với Phúc, đây là lần đầu tiên nó trải nghiệm cảm giác tâm lý chiến này. Vì giống dĩ giáp lá cà là việc của thằng Phong, nhưng đến bây giờ trực tiếp xắn tay áo lên, nó mới biết khi thằng Phong đánh nhau, hắn không chỉ dùng nắm đấm. Như vừa rồi con Ngải lôi bà Huê ra làm điểm yếu, nếu đã như vậy thì được rồi, tao trực tiếp loại bỏ điểm yếu luôn. Mày thích lấy bả làm con tin, tao trực tiếp hy sinh luôn con tin. Mày đã ác, tao còn ác hơn, xem mày còn trò gì nữa hay không. Và dĩ nhiên, đó là suy nghĩ mà Phúc muốn con Ngải đó cảm nhận được. Như thế nó sẽ phân tâm. Thêm nữa ông Lượm quấy phá bên ngoài, chắc chắn con Ngải sẽ mất đi sự khống chế cơ thể, và bà Huê sẽ tỉnh dậy, lấy lại được quyền kiểm soát. Huê à, em nhớ hồi xưa, hồi ba mẹ anh còn phản đối, mình cùng lập kế hoạch có chữa trước để ép hai ông bà không? Dứt cái câu nói vừa rồi, cả Phúc và bà Huê đều giật mình. Phúc thấy mặt bà đỏ ửng lên thì nó cũng biết thời cơ đã tới, liền lao tới điểm thẳng vào giữa ngực, khiến cho bà phải lùi lại gục người xuống. Bà Huê chống người đứng lên một chút, chuẩn bị lao tới. Đám dây leo sau lưng cũng tua tủa nhằm hướng thẳng ông Lượm mà đâm, thì lại nghe ông nói tiếp. Hồi xưa giá mà có cây hồ teo như bây giờ ha, thì tụi mình đâu có cần trốn ra bờ đi. Nhưng mà có kịp làm gì đâu. Tuy Phúc tập trung đánh nhau, nhưng những lời đó vẫn lọt vào tai nó. Thật không ngờ cặp đôi hoàn cảnh này lại có câu chuyện cậu quyết như vậy. Phúc với bà Huê lao vào đánh đấm, bên cạnh thì ông Lượm cứ lăng xăng xung quanh, hết chạy tới lại chạy lui. Ông kể hết, kể từ lúc mới quen cho tới lúc dám dúi hẹn nhau, có bao nhiêu lôi ra bằng sạch. Bà Huê càng đánh càng loạn, Phúc cũng ép tới cho bà chẳng còn thời gian mà trả lời ông Lượm. Đến lúc ông kể bà đang ăn đu đủ không cần muỗng, thì bà hét lên. Ông có im đi hay không? Kể như vậy còn mặt mũi nào nữa? Đây rồi, thời cơ trong chớp nhoáng đã tới. Dù là một giây phút ngắn ngủi bà Huê chợt tỉnh, Phúc cũng phải chụp lấy. Dứt lời, một lá phù màu vàng từ tay của Phúc bay tới dán thẳng lên ấn đường của bà. Rồi nó đè bà xuống đất, miệng đọc câu chú ngữ quen thuộc. Tâm hắc tam phân tâm, mệnh đoàn sàng sạp văn, mục hoàng nhãn kiểm trường, tam niên đoạn hồn cưng. Phá. Tiếng phá vừa phát ra, chỉ thấy bà rú lên một tiếng rồi giật đùng đùng. Một làn khói đen liền bốc lên nghi ngút trên đầu. Lúc này bà Huê đầu tóc rủ rượi, quần áo tả tơi, ôm đầu lao thẳng qua người ông Lượm, hút tung cả cánh cửa cổng mà lao ra phía ngoài đường. Phúc liền chạy tới kéo ông đứng lên. Mau đuổi theo, hồn phách con ngải gần bể nát rồi, nó sắp không khống chế được cơ thể của bà nên tìm chỗ trốn đó. Tao làm gì mà bà chửi tao là thằng khốn? Tao chỉ nói sự thật thôi mà. Lần này thì Phúc cạn lời rồi, nó chẳng buồn nói với ông nữa, liền giọt ra ngoài đường. Ông Lượm cũng quýnh quán nhặt cái máy trợ thính rồi đuổi theo sau. Nè nè nè, chờ tao với, tao kể sự thật thôi, sao bà lại chửi tao là thằng khốn vậy? Phúc đuổi tới gốc cây gừa thì đứng sững lại. Bà Huê đã nằm bất tỉnh ở dưới đất. Nó kiểm tra một hồi thì thấy bà không còn dấu hiệu bị trúng tà nữa, nhưng hơi thở vô cùng yếu ớt. Cũng phải thôi, bị yêu ma nhập thể, người khỏe mạnh còn lê lết, huống chi là một bà già, lại còn một trận đánh lên bờ xuống ruộng nè. Liếc mắt thôi Phúc đã đủ hiểu. Bây giờ cây gừa cổ thụ hồi nãy không còn vẻ vô tri vô giác nữa, mà cành lá bắt đầu rung rinh, càng ngày càng mạnh. Không có gió mà cả cái cây cứ rung lên bần bật. Phúc kéo bà Huê lùi lại, kẻo có nhánh cây nào gãy rơi trúng người, rồi quan sát. Biết ngay mà, yêu khí phát ra dày đặc như vậy, tụi này thành tinh rồi. Giữa lúc ông Lượm chạy tới, thấy bà Huê nằm bẹp dí, thì ông chồm tới đỡ đầu bà rồi lắc lắc, miệng sụt sùi. Bất ngờ một bộ rễ to đùng ẩn ở dưới đất vùng lên đánh về phía hai người. Phúc ngoái lại hét to cảnh giới nhưng không kịp, phần vì gió đồng đã bắt đầu nổi ù ù, phần vì ông Lượm đang gào tên Huê ơi, anh mất em rồi, và phần quan trọng nhất là ông bị điếc, có nghe thấy gì đâu. Nên cả bộ rễ to đùng đó quật vào làm cho hai cái thân già văng về đằng sau, lăn cả xuống kinh. Phúc hốt hoảng định lao tới chỗ hai ông bà thì có một bộ rễ khác đập tới. Nó vội bật lùi về đằng sau. Bộ rễ đập thẳng xuống đất, in một vết lõm to đùng. Nó nghiến răng buông một câu chửi: mẹ nó, con bà mày. Chưa dứt lời thì Phúc thấy ẩn sâu trong thân cây gừa, ngay phía trên cái miếu nhỏ phủ dưới những bộ rễ tùm, dường như có quấn một cái gì đó như cái bọc. Vì khi những cái rễ to kia vung ra tấn công, đã vô tình làm để lộ ra một thứ đang che giấu, là con bóng. Thì ra con bé bị giữ ở đây. Hàng bó rễ cây quấn xung quanh con bé tựa như bọc kén tầm. Loáng thoáng nhìn qua thì con nhỏ có vẻ không có vấn đề gì, chỉ là đang say giấc. Dường như cây gừa tinh này biết là đã bị Phúc phát hiện, nó cẩn thận thu bộ rễ vào, che kín lấy con bóng và cái miếu nhỏ dưới thân. Phúc một tay cầm chặt cán cây bút lông vận lực, bút bắt đầu có những đường sáng vàng tỏa ra mon men chạy dọc quanh thân. Tay kia thì cầm một con dao nhỏ, rạch một đường thẳng lên giữa trán. Máu trên trán bắt đầu chảy ra, Phúc liền lấy bút chấm vào, miệng nhẩm nhanh một khẩu quyết. Đây là đòn cuối cùng và mạnh nhất khi dùng phán quan trấn ngục hồn. Vì đòn này người phàm không thể sử dụng, mà nếu cố tình sử dụng thì phải dùng hồn phách nhập vào. Hay nói đơn giản là nếu dùng thì chắc chắn tôi đợi. Nó gằn lên từng chữ: khốn nạn, tao có chết cũng phải cứu được con bóng. Tụi nó là như vậy. Thằng Phong luôn xả thân lao lên trước, cũng là đang bảo vệ thằng Phúc đằng sau. Còn bây giờ hắn không có ở đây, có tan xương nát thịt Phúc cũng phải đem được con bóng về. Đang chuẩn bị liều mạng thì bỗng trên không trung nghe thấy một tiếng nổ đùng như sấm rền. Nhưng không phải tiếng sấm, âm thanh này chứa đựng sự vang vọng, như báo hiệu điều gì đó kinh khủng vừa xảy ra. Phúc bất giác quay lưng hướng về phía nhà bà Hằng. Bằng nhãn lực của mình, nó thấy một cột khí màu đen khổng lồ như từ dưới đất phun lên trời. Âm khí đó tràn ra xung quanh không ngừng. Để mà so sánh cho dễ hình dung thì như núi lửa phun trào vậy. Nhưng thay vì nham thạch thì đây là âm khí. Phúc trợn cả mắt lên: bà mẹ nó, lỗ hổng địa ngục cứ mai ra mới dẫn tới tình trạng này. Đột nhiên có bàn tay vỗ bập vào vai nó, là ông Lượm. Ông kéo nó giật lùi về phía sau mình rồi nói: về đi, thằng Phong đang giao chiến rồi đó, về hỗ trợ nó. Ở đây có tao là đủ rồi. Dứt lời, ông rút lá phù trong túi ra giơ lên trước mặt. Thằng Phong tối hôm bữa đó cho tao lá phù này, để tao đi gọi đồng đội cũ lên giúp. Yên tâm đi, tao có chiến hữu, không chết đâu mà lo. Thì ra đây là chiêu bài cuối cùng của ông. Tối hôm ông Lượm đi mua mấy cái khăn sạch, gặp thằng Phong. Hắn đã đưa cho ông lá phù này để ông đi mời vong hồn đồng đội lên hỗ trợ. Dù sao cũng là con bài tẩy, nên không đến lúc nguy cấp ông không lôi ra, để đồng đội được yên nghỉ dưỡng hưng. Thấy ông cầm canh xăng dự phòng lúc nào cũng dắt ở vỏ xe, tay rít nốt điếu thuốc lá rồi búng đi, miệng nhả khói phì phì, cũng ra dáng một con người thời trận mạc lắm. Nhưng Phúc vẫn thấy bất an. Có được không vậy? Bác có xử được không? Con mới dám về á. Ông Lượm lúc này dắt được cái máy trợ thính vào tay, mới phẩy tay ra hiệu. Về phụ nó đi. Khi tao ăn ngủ trên xác chết, mày còn chưa thò đầu ra khỏi háng mẹ mày đâu. Nhưng mà bà Lượm hỏi con bác đâu thì con biết nói sao? Thì mày giả câm, giả điếc, giả điên luôn cũng được mà. Ông cắm một que nhang xuống đất, rồi quay mặt hướng cây gừa tinh đang uốn éo bộ rễ. Biết quả này quyết tâm làm chiến sĩ, tử vì đạo, Phúc đành quay lưng đi. Nhưng vừa được một bước thì ông mới thả thêm một câu. Nói chứ yên tâm đi, tao không để bày thất vọng đâu. Nhưng mà tuyệt vọng thì có. Nó cạn lời, nhưng thôi thay kệ ông. Lỡ bước chân về rồi, dù sao xem xét tình hình ở nhà vẫn nghiêm trọng hơn. Ở đây có ông với đồng đội cũ hỗ trợ, lại thêm nó mới dúi cho ông ít đồ nghề phòng thân dành cho người không có pháp lực, nên cũng tạm yên tâm. Ông Lượm đứng dang chân ra, tay chống nạnh, chỉ thẳng vào cây gừa tinh đang vung bộ rễ chuẩn bị quất tới. Súc sinh, ổ lộn, quái tình, tụi bay thích nhận với bộ đội hả? Ông nội mày từng làm đại đội trưởng đó. Đoạn ông lấy cái bật lửa khò châm vào lá phù mà thằng Phong đưa cho. Dưới gió thổi ù ù như vậy mà nó nhanh chóng cháy rụi đi. Ngọn lửa vừa tắt thì bên cạnh và đằng sau lưng ông, những bóng hình người lính từng kề vai sát cánh với ông một thời hiện lên. Tay cầm sẵn lưỡi lê tuốt vỏ sáng loáng, ông Lượm hô một tiếng. Sống chết một trận này nữa đi, hỡi các đồng chí. Phúc vẫn đang cắm đầu chạy, lộ vừa tối vừa lầy, làm cho nó ngã liên tục. Một lần nó bất giác ngoái lại nhìn, thấy ông cùng với đồng đội cũ của mình khí thế ngập trời, Phúc mới an tâm trong lòng. Lúc này tại nhà bà Hằng, ở ngay giữa sân có một lỗ đen to đùng sâu hun hút. Từng đợt gió trong đó thổi ra ù ù như bão táp. Dường như phía sau lỗ đen đó là một thế giới khác, chứ không còn là mặt đất nữa. Một bóng quỷ hồn từ bên trong nhảy ra ngoài. Tức thì Phong lao tới, dùng cánh tay quỷ của mình bóp đầu nó vỡ nát, xé cơ thể của nó ra làm đôi. Trong nhà thì đám đàn bà con gái đã co trúm lại với nhau rồi. Duy chỉ có Nguyệt vẫn cố nhìn ra ngoài xem tình hình như thế nào. Đột nhiên mặt trắng bệch ra, lộ đầy vẻ kinh ngạc. Ngoài kia, Phong đang cầm một mảnh chân quỷ hồn lúc nãy bị xé toạc, đưa lên miệng cắn rồi nuốt ực xuống. Miệng của hắn đầy vết máu đen loang lổ, mắt cũng chuyển hết thành màu đen. Nhìn hắn ăn như đang thưởng thức một đùi gà rán vậy. Lão sư phụ biết trong nhà mọi người nhìn thấy cảnh đó, liền tận dụng cơ hội. Mọi người thấy chưa? Nó bây giờ không còn là con người nữa rồi. Phong đứng sang phía bên kia, vẫn luôn dõi theo nhất cử nhất động của lão, liền nhếch mép cười. Tới lúc lật bài ngửa rồi đó, sư phụ à. Nghịch đồ, để im thì tao còn giữ cho mày một mạng. Bây giờ không diệt mày, tao thật có lỗi với nhân gian đó. Ông không có lỗi với nhân gian được đâu, vì tôi sẽ quăng ông về địa ngục. Mùi âm khí này có quen hay không sư phụ? Lỗ đen này là do Phong mở ra. Dù mục đích của hắn là gì thì lão sư phụ cũng hiểu điều này sẽ gây trở ngại rất lớn. Nhưng với khả năng của lão thì không thể đóng nó lại được, cần một nguồn sức mạnh rất lớn. Chợt nhớ tới chiếc vòng nguyệt đeo trên cổ, vốn dĩ là món đồ từ âm giới được âm thần đưa cho. Tuy rằng từ thời bà Hằng có một chiếc đã vỡ dạo nọ, lúc nguyệt có bé bóng thì lại xuất hiện thêm một chiếc nữa. Hai mẹ con họ chỉ hiểu đó là vòng hộ mạng thôi, chứ không biết đến sức mạnh to lớn của nó. Nhưng lão sư phụ thì biết. Ra là mày gọi âm thần tới bắt tao. Nên nhớ, mày cũng không còn là con người, có hình dung ra thời gian phải chịu đọa ngục đằng đẵng như thế nào hay không? Dài như cô dâu 8 tuổi tôi còn chịu được. Đọa ngục là cái mẹ gì? Dứt lời, Phong liền xông lên, nhảy qua hố đen, lao thẳng về phía ông sư phụ. Hắn xòe bàn tay 5 móng nhọn hoắt của mình, nhắm hướng đầu lão mà chộp tới. Lão thuận thế lùi lại, dùng một lá phù dán vào sau lưng Phong. Nhưng vừa rời tay thì lá phù đó cũng rơi xuống đất tan biến đi mất. Lão cũng khá bất ngờ về tình huống này. Tình trạng của Phong bây giờ hoàn toàn do lão tạo nên. Hơn ai hết, lão hiểu hắn là dạng gì. Lá phù của lão đặc trị những loại bán nhân quỷ như hắn, nhưng bây giờ nó không còn có tác dụng nữa. Còn chưa hiểu rõ vấn đề thì nhanh như chớp, thằng Phong đã xông đến. Nó tung cước nhằm giữa ngực của lão sư phụ. Lão vùng tay hất chân hắn ra, rồi xoay người túm vào cổ hắn, đoạn ném văng ra xa, đập vào bức tường đối diện. Qua sự tiếp xúc vừa rồi, lão đã dần mơ hồ hiểu ra. Phần quỷ trong người thằng Phong đang ăn dần phần người của hắn, nên bây giờ muốn dùng phù chú khống chế hắn thì phải dùng loại chuyên trị quỷ thi, chứ không phải dùng loại cho bán nhân quỷ được. Lão hướng vào bên trong nhà. Nguyệt à, mau đưa ta cái vòng đá xanh còn đeo trên cổ đi. Nếu không muốn ta ra sát chiêu diệt nó thì chỉ có thứ đó mới khống chế được nó bây giờ thôi. Nguyệt bất giác sờ tay lên cổ. Chiếc vòng này từ lúc con bóng, cô vẫn luôn đeo trên người. Nó như bùa hộ mệnh cho hai mẹ con vậy. Nhưng bây giờ là lúc nguy cấp, cô cũng không suy nghĩ được nhiều. Thấy lão sư phụ nói như vậy, định tháo ra thì Tuyết ngăn lại. Không, đừng tin lão ta. Đây là vật hộ thân của em, có nó lão mới không dám làm hại em đó. Nguyệt chợt ngớ người ra. Sao chị lại nói vậy? Tuyệt đối không được tháo cái vòng cổ ra, dù trong bất cứ trường hợp nào. Đó là vật gắn liền với mạng sống của em, của con bóng đó. Lão sư phụ bên ngoài tuy không nghe thấy cuộc đối thoại trên, nhưng liếc vào thấy Tuyết đang cản Nguyệt thì lão biết đã bị lộ với Tuyết rồi. Bèn hét lớn. Nhanh lên, lỗ hổng địa ngục này là thằng Phong mở ra. Nó định dẫn quỷ hồn tới tàn sát nhân gian, không nhanh là không kịp nữa. Nguyệt bắt đầu lưỡng lự, nhưng Tuyết vẫn kiên quyết giữ tay cô lại. Đừng quên, con Tuyết từng bị thằng Phong bắt hồn. Có thể nó đã bị hắn tẩy não theo phe hắn rồi. Không nhanh chóng đóng lỗ hổng này lại, quỷ hồn địa ngục tràn ra thì ta cũng không khống chế được đâu. Nguyệt quyết định vùng đẩy Tuyết ra, tung cửa chạy ra ngoài. Nhưng Tuyết vừa ngã đã bật ngay dậy, ôm chầm lấy cô mà níu lại. Lão sư phụ thấy mất thời gian quá, bèn lao lại phía hai người. Nhưng từ phía bên kia, Phong đã nhìn thấy bàn tay của lão chuẩn bị ra sát chiêu, bèn hét lớn. Quyết, cẩn thận! Tiếng gió rít từ lỗ hổng địa ngục thổi ra, lấn át cả tiếng của Phong. Âm khí đen đặc cũng cản một phần tầm nhìn. Chẳng biết cô có nghe được hắn hét lên hay không, nhưng bất thình lình đã thấy lão sư phụ xuất hiện trước mặt. Bây giờ đây gương mặt của lão sắc lạnh, ánh mắt ác độc, nụ cười nham hiểm nhìn cô, khiến cho Nguyệt vô thức lùi lại. Sự áp bức tâm trí khiến cho Nguyệt đứng yên tại chỗ. Lúc này lão sư phụ cũng lật bài ngửa luôn. Bàn tay thường ngày của lão vốn thô ráp, nhưng ít ra còn nhìn có thịt, thì giờ đây nó khô quắt lại, chỉ là da bọc xương theo đúng nghĩa. Những ngón tay nhọn hoắt đen ngòm hướng lồng ngực của Nguyệt mà đâm tới. Phập lên một tiếng, một âm thanh như đâm sâu vào da thịt. Một tiếng hét của phụ nữ vang lên, và sau đó là tiếng thất thanh của Nguyệt: "Chị Tuyết, chị sao vậy?" Trong khoảnh khắc sinh tử đó, Tuyết đã liều mình lao lên chắn cho Nguyệt. Dòng máu tươi từ lưng phun thành tia vào mặt lão sư phụ, rồi lớp da của lão như một sinh vật đối khác hấp thụ hết vào bên trong. Tuyết cố dùng chút sức lực cuối cùng đẩy bật Nguyệt vào trong nhà, rồi với tay đóng sầm cửa lại. Đúng lúc đó thì nghe thấy tiếng thét của Phúc gào lên thảm thiết: "Tuyết ạ!" Lão sư phụ rút tay khỏi lưng, há miệng cắn vào cổ, hút máu ừng ực như mấy con ma cà rồng trong phim. Dường như lão cố tình làm như thế cho Phúc nhìn thấy. Rồi lão quản sát Tuyết xuống cái hố đen sâu thẳm ở giữa sân. Phúc tuy đã biết lão sư phụ là kẻ chủ mưu, nhưng nó chưa bao giờ nghĩ giây Phúc trở mặt lại thê thảm tới như vậy. Phúc hốt hoảng nhảy theo, thì Phong đã lao tới ôm chầm lấy bạn. Hai thằng cùng ngã ra nền sân. "Thằng điên, bình tĩnh lại đi. Cơ thể người sống không thể tiến bộ âm giới được." Phúc lúc này đã điên loạn, phải nhìn vợ mình bị chính tay người thầy tôn trọng nhất giết chết. Nó chẳng còn biết thằng Phong nói gì nữa, chỉ gào lên đòi lao xuống dưới mà cứu Tuyết thôi. "Nó chết rồi, mày không thể làm một người chết sống lại được. Có chết tao cũng phải đem hồn phách cậu về. Buông tao đó." Phong liền giáng cho Phúc một cái bạt tai đau điếng. "Thằng ngu, đầu tiên phải giải quyết xong chuyện này đó. Tao có cách đem hồn phách Tuyết về cho mày. Thật không? Mày không dối tao chứ?" Phong đứng lùi lại một đoạn ngắn rồi nói: "Nhìn tao đi." Giờ thì Phúc đã nén đau thương mà tỉnh táo lại, và nó cũng đã hiểu ra thằng Phong không còn là con người nữa. Dù biết chắc chắn Tuyết không thể sống, nhưng hắn ắt có cách tìm hồn Tuyết về. Nó nghiến răng ken két, môi bật cả máu, vươn tay nắm lấy bàn tay quỷ của Phong rồi đứng dậy. Hai thằng cùng hướng về phía lão sư phụ. Từ nãy tới giờ lão vẫn án ngữ ở trước cửa, thấy hai thằng cùng hướng về phía mình thì khẽ nhếch miệng cười. "Khá lắm, tao từng nói với hai đứa mày, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng phải đoàn kết. Đúng là không làm tao thất vọng." "Rốt cuộc ông là thể loại gì?" "Có thể gọi là quỷ thi cũng được, nhưng cơ thể này quá già yếu, không thể trốn trong tránh thiên quan được nữa. Tao buộc phải ra ngoài để tìm nguồn sức mạnh lớn hơn, mới có thể mong thoát khỏi luân hồi được." "Vậy ra đó là lý do tôi gặp một cái quan tài trống sao?" Phong tay đã nắm thành quyền, chuẩn bị lao lên đánh, thì thấy Phúc ra dấu dừng lại. Hắn cũng không hiểu Phúc muốn làm gì, vì với tình cảnh này không phải là lúc nói chuyện phím, mà chính lão sư phụ cũng không muốn kéo dài thời gian. Lỗ hổng này dẫn thẳng tới địa phủ, nếu như lão bị ném xuống thì âm thần sẽ phát hiện ra ngay. Hoặc cũng có thể đúng như lão dự đoán, thằng Phong đã mời được âm thần đến để hỗ trợ bắt lão về. Phúc liền hỏi thêm nữa: "Vậy ra ông dạy chúng tôi pháp thuật cũng là trong kế hoạch từ trước sao?" "Sự thật là không. Thằng tướng quân với lão thầy lang chỉ là một sản phẩm thử nghiệm thất bại. Còn khi gặp tụi bay, tao mới thấy thiền phú học pháp chắc chắn sau này sẽ là tay chân đắc lực. Chỉ có điều là tao không ngờ tới." "Chuyện gì?" là thằng Phong lại lấy con nhỏ trong kia. Tao không ngờ xa xôi như vậy mà tụi mày lại có thể quen biết nó, làm đổ bể kế hoạch của tao. Nên bây giờ tao phải chuyển đối tượng sang con nhóc kia. Phong nghe đến đó thì máu điên nổi lên. Nó tiến lên phía trước, chỉ mặt sư phụ mà nói: tức là Nguyệt không lấy tôi thì hôm nay ông cũng không giết cổ. Nhưng vì lấy tôi mà mệnh âm được chuyển sang con bóng, nên ông đã chuyển đối tượng qua nó sao? Đúng là như vậy đó. Hôm nay cơ thể già cỗi này đã tới cực hạn. Cũng may không có con Nguyệt thì tao vẫn còn con bóng. Lùi lại khoảng vài phút trước, tại gốc cây gừa, ông Lượm cùng đồng đội của mình xông lên chặt đứt các rễ cây, cứu được con bóng ra ngoài. Thấy bà Huê cũng khôi phục dần thể lực mà tỉnh dậy, ông liền dúi ngay con bé vào cho bà, đẩy hai bà cháu tránh xa một đoạn. Con Mộc Tinh bây giờ chỉ còn là cái xác to lớn, hồn phách của nó cũng đã bị thương nặng sau đòn đánh chí mạng của Phúc, nên điều khiển bộ rễ khá chậm chạp. Ông Lượm tay mở nắp can xăng rồi tưới xung quanh cây. Vừa châm bật lửa lên thì một cái rễ vụt tới đánh ngã ông ra, nhưng đồng thời cái bật lửa cũng rơi xuống kinh. Ông hoảng hồn vì bây giờ chỉ có ông và con Mộc Tinh ở đây, các đồng đội đâu hết cả rồi. Vừa mới tích tắc hãy còn giằng co cơ mà. Ông quay đầu lại nhìn nén nhang thì thấy nó cũng vừa tắt đi. Vậy là rõ rồi, mãi mê quá không để ý tới, que nhang lúc nãy đã cháy gần hết. Khi nhang tắt thì cũng là thời gian đồng đội của ông phải trở về âm phủ. Không còn các đồng đội giúp sức nữa, bây giờ chỉ có cái thân già không biết chống chọi như thế nào. Ông hướng về phía bà Huê đang ôm con bóng mà gào lên: chạy về nhà bà Hằng, mau lên, ở đây có tôi rồi. Thật lòng thì bà Huê không nghe rõ, mà bà cũng chẳng có sức để chạy. Ẵm được con bóng trên tay đã là tốt lắm rồi. Ông Lượm biết như vậy nên gắng sức bò lên, nhưng ông lại thấy có cái chấm gì đỏ đỏ đang bốc khói dưới nền đất, là điếu thuốc lúc nãy ông vứt ra. Nó vẫn còn một chút tàn đỏ. Không cần phải đắn đo gì thêm, ông nhặt ngay lấy rồi ném về phía gốc gừa. Con Mộc Tinh cũng nhìn thấy tàn thuốc bay lại và vung bộ rễ nhằm đánh văng đi, nhưng tàn thuốc quá nhỏ nên không trúng được. Tàn đỏ rơi xuống bắt săn, ngọn lửa phừng phừng cháy lên nhanh chóng bao trùm lấy thân cây. Cái cây khô uống éo như dễ chết rồi bắt đầu gãy rụng, từng cành lá rơi xuống làm cho lửa cháy ngày một mạnh hơn. Nói gì thì nói, dù có là đại yêu mạnh tới đâu thì cũng không thể thoát khỏi quy luật ngũ hành của vạn vật. Mộc thì cứ gặp hỏa là xong. Yêu khí nồng đậm làm cho lửa nhanh chóng thiêu rụi con Mộc Tinh thành tro. Nhưng lại thấy ẩn sâu trong cái góc đó một cái gì đó như ngôi miếu nhỏ nhô ra. Ông Lượm tiến lại nhìn cho rõ thì đây đúng là một ngôi miếu đã rất xưa rồi, bị bộ rễ bao trùm nên có thể rất ít người biết tới. Nhưng đã cùng một chỗ với con Mộc Tinh thì cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Ông tiến tới nhổ một bãi nước bọt cho vạch quần ra đái thẳng vào cái bát hương. Dĩ nhiên thần thánh thì ông không bao giờ dám làm vậy, còn yêu ma quỷ quái thì ông chẳng sợ nữa. Trở lại nhà bà Hằng, lão sư phụ vừa trả lời xong thì bỗng nhiên người gục xuống, khuôn mặt nứt toát ra. Phúc liền la lớn: mọi người chạy ra nhanh lên! Nghe thấy thế, ba người trong nhà tung cửa chạy ra ngoài. Nguyệt đẩy bà Hằng với bà Lượm chạy trước, cô chạy phía sau. Nhưng khổ nỗi hai thân già kia đâu phải thanh niên. Hai bà lật đật chạy ra thì lão sư phụ cũng cố gắng chồm lên nhằm túm lấy bất kỳ ai mà lôi lại làm con tin. Bà Hằng tuy đã già nhưng cũng một thời từng va vấp chuyện linh dị, tinh thần vững hơn. Không biết từ bao giờ bà đã cầm con dao phai chặt thịt. Thấy lão sư phụ tới gần, liền vung dao bổ thẳng. Chỉ nghe keng lên một tiếng, lão sư phụ giơ cánh tay của mình lên đỡ. Nhìn lão bây giờ như một cái xác ướp khô quắc, mà cơ thể cứng như sắt thép vậy. Lão hất mạnh tay, làm con dao phai văng ra ngoài. Vung tay còn lại toan hạ sát chiêu, nhưng Phong đã kịp xông đến. Hắn lập tức túm lấy tay lão, giật đứt trời ra, rồi ném xuống lỗ hổng. Lão ta tuy bị mất một tay, nhưng vẫn đứng dậy. Có vẻ như lão không yếu đi bao nhiêu. Vậy là con phế vật đó đã thua rồi. Tao đúng là không nên coi thường tụi mày mà. Phúc lúc này mới rút điện thoại trong túi ra, bấm bấm, rồi hướng lão mà nói: ông đã là tà thần thì phải có nơi để người dân cung phụng thờ cúng. Ông vì quấy nhiễu mà nhận được nguyện lực thì chắc hẳn cũng phải có bát nhang bài vị hả? Vậy là mày đang nghĩ cách phá hủy nơi thờ tự của tao. Thông minh đó. Chưa hết đâu. Dứt lời, đầu dây bên kia đã có tiếng bắt máy, là giọng của gã hùng đá. Phúc liền vào việc luôn: anh nổ tan con dạ quỷ cho em ngay lập tức. Tay hùng đá từ qua tới nay chỉ chờ mỗi câu này của Phúc mà thôi. Gã đã chực chờ ở đây không có dám ngủ. Mặc dù có đám đàn em thân cận đứng giúp, nhưng gã lúc nào cũng ôm khư khư cái nút kích nổ. Nếu thấy con dạ quỷ có biến là gã cho nổ luôn, không cần chờ tới Phúc gọi. Lần này thì lão sư phụ gục hẳn xuống. Cơ thể của lão đã nứt thêm ra, cũng không còn ngẩng đầu lên, mà cứ gục mặt xuống đất nói: được, được lắm. Quá không uổng sự dạy dỗ của tao. Thấy ba người kia đã đứng an toàn phía sau mình rồi, Phúc mới ra hiệu cho Phong cùng tiến lên, chuẩn bị khống chế lão sư phụ, chờ âm thần tới giải quyết. Mà thật ra hai thằng đó chỉ cần nhìn ánh mắt của nhau là hiểu được. Nếu giết được lão sẽ giết luôn, khỏi phải chờ đợi gì. Phúc vừa tiến lại gần vừa nói: như ông thôi, tôi phải dám chắc chắn con bóng được an toàn thì mới lật bài với ông chứ. Lão sư phụ vẫn không ngẩng mặt lên, khẽ cất giọng giễu cợt: nhưng mà hai đệ tử đánh giá sư phụ thấp quá rồi. Dứt lời, bằng một động tác bật cực mạnh, lão lao về phía Phúc. Hai thằng cứ nghĩ lão đã yếu đi nên cũng lơi lỏng, không ngờ lại bị lão tấn công bất ngờ như vậy. Phúc phản xạ chậm hơn một chút nên bị móng tay của lão cào ngang mặt, để lại một vết rách chảy máu. Nó khẽ đưa tay quệt ngang, rồi nhìn vết máu nói: là thi độc. Chỉ nghe thấy tiếng lão cười gằn. Như thế cũng đủ trả lời rồi. Người thường dính phải thi độc thì chỉ có chết. Thằng Phong có thể không sao, vì nó là bán quỷ nhân, nhưng Phúc sẽ chết chắc. Phong lao lên, dùng bàn tay quỷ của mình nhằm đầu lão sư phụ mà bóp chặt, nhưng lại bị trơn tuột ra. Trên tay hắn là mảng da đầu đã bong tróc. Vậy ra cơ thể của lão đang phân rã, thi độc trong người cũng từ đó mà chảy ra ngoài. Lão thấy Phúc gục xuống đau đớn thì cười khanh khách lên: tụi mày nghĩ tao đơn giản vậy sao? Một tránh thiên quan nhỏ bé không thể là điểm chí mạng của tao được. Đúng lúc điện thoại có tiếng reo lên, là tay hùng đá gọi đến. Phúc cắn gượng bấm nghe. Nguy rồi, rõ ràng cái quan tài đã bị thuốc nổ của anh á đánh cho vỡ nát cùng với con dạ quỷ. Thế mà bây giờ lại thấy tay chân của nó cử động, như thể nó vẫn còn sống vậy. Phúc bàng hoàng, đến Phong cũng vậy. Hắn là kẻ chui ra từ đó nên biết rõ cái tránh thiên quan như thế nào. Đối với tên tướng quân ngày trước thì tránh thiên quan đảm nhiệm vai trò như cơ thể. Rồi lão sư phụ cũng vậy. Bây giờ cả nơi chứa đựng sức mạnh nguyện lực là miếu thần và nơi chứa đựng nguyên thần là tránh thiên quan đều đã bị hủy. Vậy tại sao lão còn mạnh như vậy chứ? Lão né thằng Phong, lao đến Phúc. Vì thằng Phúc đang yếu đi rất nhiều. Quan điểm của lão cũng giống như hai thằng, cái gì dễ thì làm trước. Diệt thằng Phúc trước thì sẽ sớm bớt đi một mầm họa. Nhưng Phong phản ứng cũng rất nhanh. Nó bật tới chắn ngang, vòng chân nhằm đầu của lão sư phụ mà tung đòn. Lão dùng cánh tay còn lại túm lấy chân hắn rồi ném mạnh. Nhưng Phong đã kịp gặp người lại, tới gần lão Hưng. Hắn dùng cánh tay quỷ của mình túm thẳng vào cổ lão sư phụ mà nhấc lên. Cơ thể lão nứt dần ra, thi độc trong người chảy tràn lên cánh tay của hắn. Những cái gai trên tay Phong bắt đầu cử động, những đường gân nhấp nhô như hút lấy huyết dịch đó. Phong biết thi độc trên người lão không hại chết được hắn, nhưng sẽ biến hắn thành quỷ thi như lão. Có điều vấn đề đó hắn cũng mặc kệ. Phong ấn mạnh gã xuống đất cái rầm, tay còn lại đấm thẳng vào ngực lão ta như muốn xé toang lòng ngực ra. Tụi mày không thể giết tao, không thể giết tao. Lão sư phụ chỉ còn một tay, thêm phần cơ thể đang phân rã, nên Phong vẫn có thể đè chặt lão xuống được. Nó ngoái lại gọi Phúc. Nguy rồi, trong thân xác lão ta không có trái tim. Dù là quỷ, yêu hay người, hạch tâm luôn là điểm chí tử. Bóp nát được trái tim là đã diệt được 8 phần sức mạnh. Với quỷ yêu, trái tim không còn nhiệm vụ bơm máu đi nuôi cơ thể như con người, nhưng luôn là điểm yếu cần bảo vệ. Nên nếu không có lý do gì lại đem nó đặt ra ngoài cơ thể cả. Phúc nghe ra thì cũng ngỡ ngàng. Vậy thì trái tim của lão ở đâu? Chợt có tiếng nói của Hùng Đá phát ra từ loa mà nãy giờ vẫn chưa tắt máy. Phúc còn đó không? Anh phải làm gì bây giờ? Mấy cái bộ phận của con dạ quỷ đang bò về phía cái khối hắc nguyệt thạch đó. Đây rồi, lời nói của Hùng Đá đã thức tỉnh Phúc. Nó túm lấy điện thoại, cố cất giọng yếu ớt. Phá nó đi anh, khối hắc nguyệt thạch, phá tan nó nhanh lên. Chỉ nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng huyền náo, rồi âm thanh nổ ầm ầm. Lão sư phụ nghe thấy Phúc nói vậy, biết con bài tẩy cuối cùng đã bị phá, liền điên cuồng vùng vẫy, miệng liên tục đọc một thứ cổ ngữ mà cả hai thằng đều không hiểu. Phong dù cố sức cũng không khống chế được, bị lão đá văng ra ngoài. Lão vừa chồm đứng lên thì thằng Phúc từ bao giờ đã xông tới trước mặt. Trên trán của nó có một vết rạch sâu chảy máu ròng ròng, đôi mắt hằn lên từng tia đỏ, tay cầm phán quan bút. Nó gầm lên một tiếng rồi vụt thật lực vào giữa trán lão sư phụ. Phán quan trấn ngục hồn tử. Lúc thằng Phúc vụt xuống cũng là lúc lão sư phụ tấn công nó. Chỉ thấy lão lùi lại loạn choạng rồi ngã bệt ra đất, cơ thể đang vỡ ra từng mảng, miệng vẫn mấp máy đọc thứ cổ ngữ gì đó. Còn thằng Phúc, phần giữa bụng có một vết rạch ngang, máu bắn ra thành tia. Nhưng đó không phải là một vết rạch đơn thuần. Một tích tắc sau, cơ thể của nó bắt đầu đứt ra làm đôi, rồi ngã xuống cái lỗ hổng sâu hun hút. Phong chỉ kịp nhìn thấy thằng bạn của mình nhẹ khẽ cười, như trao cả trách nhiệm còn lại cho hắn. Phong gào lên, lao tới miệng hố thì chỉ thấy một màu đen vô tận. Gió lốc từ đó vẫn ù ù thổi ra không ngừng. Phúc, thằng bạn thân, người anh em, người đồng đội vào sinh ra tử với hắn đã chết rồi. Phong quay ngoắt lại tìm kiếm lão sư phụ để trút giận. Bây giờ trong lòng hắn chỉ ước lão có chết thì đừng chết vội. Hắn phải cho lão muốn sống không được mà chết không xong. Nhưng lạ một điều, bây giờ cơ thể của lão vỡ nát ra, đúng chỉ có mỗi cái đầu là gần như không nhìn ra được. Nhưng lão vẫn cười quỷ dị. Đệ tử ngoan, còn nhớ bí thuật cuối cùng trong ghi chép tao để lại cho tụi mày không? Chỉ có tên gọi mà không có pháp chú. Vạn quỷ triều sinh. Lão chỉ ghi như vậy nhưng không hề giải thích. Thứ cổ ngữ đó chỉ là truyền miệng, không có văn tự để ghi ra vậy. Rồi xung quanh từng đám khói đen cùng sương mù lởn vởn nãy giờ bắt đầu tụ lại quanh thân lão. Có bóng đen thấp thoáng hình người, có bóng thì hình động vật, cũng có bóng như con quỷ với hai cái sừng trâu trên đầu. Đây chính là đám ma quỷ qua nay giết hại động vật, ăn tươi nuốt sống. Bây giờ thì Phong đã hiểu ý nghĩa của câu pháp chú đó. Tuy không cần hiểu cổ ngữ, nhưng hắn cũng rõ vạn quỷ triều sinh là sử dụng những linh hồn ma quỷ xung quanh hấp thụ vào nhằm khôi phục sinh lực. Quyết không để lão sư phụ được như ý, Phong lao lên tung một đòn về phía lão. Lão chỉ khẽ thổi ra một cái, một luồng khí đen mang theo sức mạnh công kích phóng thẳng về phía Phong. Hắn giơ cánh tay quỷ túm lấy rồi bóp nát. Nhưng đòn đánh của lão đâu có đơn giản như thế. Phong tưởng đã hủy được đòn công kích, liền tiếp tục lao tới chỗ lão, mà không hề biết rằng thực chất vừa rồi luồng khí đen đã thâm nhập vào trong cánh tay của hắn. Đột nhiên ngoài cổng có tiếng gọi lớn đầy mừng rỡ của ông Lượm. Vậy rồi, tao cứu được con bóng rồi. Trong làng sương dày đặc, chỉ nhìn thấy loáng thoáng bóng của hai người là ông Lượm và bà Huê đang chạy tới. Trên tay còn đang ẵm con bóng, từ nãy giờ vẫn đang ngủ ngon. Rồi sau đó có tiếng gì đó như kéo dây cót. Một âm thanh đinh đon của cái đồng hồ quả lắc vang lên, báo hiệu thời khắc đúng nửa đêm. Bỏ mẹ rồi, Phong thầm nghĩ trong đầu. Bấy lâu nay vì vừa phải đối phó với lão sư phụ, vừa phải che giấu hành tung với người thân, nên hắn quên mất cả ngày tháng. Đồng hồ điểm đúng nửa đêm là đã bắt đầu ngày 15 tháng 7 âm lịch. Vừa đúng lúc ở đây có hẳn 3 người mang mệnh âm. Thì ra lão chờ cho con bóng đủ tuổi mới chính thức hấp thụ âm khí của nó. Phong quay lại cuống cuồng mà gào lên, kêu Nguyệt ẵm con cùng với mọi người chạy đi. Nguyệt vừa đỡ con bóng từ tay bà Huy, nghe hắn gào lên như vậy cũng thất thần. Cô vô thức ôm chặt con bé trong lòng. Bà Hằng cũng chạy tới ôm lấy hai mẹ con. Mặc dù hành động này chẳng giúp ích được gì, nhưng có thể hiểu đây là bản năng bảo vệ của một người mẹ, người bà với con cháu của mình. Phong lại tiếp tục hét lớn: "Chạy nhanh đi, lão tính giết cả ba người đó." Một kế hoạch tỉ mỉ và dài hơi. Phong luôn đau đầu, không rõ tại sao lão sư phụ không ra tay với bà Hằng hay là Nguyệt khi đã bắt được con bóng, khiến cho hắn luôn căng mình cố sức bảo vệ hai người, đồng thời tìm cách cứu con bóng. Quá ra lão định giết cả ba cùng lúc. Lượng âm khí từ ba người mệnh âm là một sức mạnh khổng lồ. Nếu lão hấp thụ từng người một thì kế hoạch rất dễ đổ bể, lại dễ bị thiên giới phát hiện ra. Nhưng cùng một lúc thì có phát hiện thì cũng đã muộn rồi. Lão đã có đủ năng lực để thoát khỏi luân hồi, thậm chí lúc đó âm thần có tới cũng chẳng làm gì được lão. Thấy lão sư phụ vung tay chuẩn bị làm phép, Phong liền nắm quyền lao tới. Nhưng cánh tay kia không còn theo ý hắn nữa. Cánh tay quỷ đột nhiên tự nắm lấy cổ Phong mà bóp chặt. Lão sư phụ thuận đà giơ chân lên đạp thẳng mặt hắn mà ấn xuống đất. Cánh tay quỷ ngày càng bóp cổ hắn chặt hơn, khiến cho Phong phải dùng tay còn lại cố gỡ ra mới có thể thở được. Ngực bị lão sư phụ giẫm lên đè bẹp, hắn cố sức dùng chân đạp nhưng không có tác dụng. Không ngờ tới phải không? Mày tưởng những việc mày làm có thể qua mắt được tao sao? Tao biết hết. chỉ là tương kế tụ kế mà thôi. Lão hướng bàn tay khô đét về phía ba bà cháu. Một luồng sức mạnh vô hình nâng bổng ba người lên. Từng luồng âm khí từ cơ thể của họ bắt đầu thoát ra ngoài, tụ lại thành dòng, rồi chảy về phía bàn tay của lão sư phụ. Một lúc nữa âm thần tới đây thì cũng chỉ là món tráng miệng cho tao mà thôi. Phong hiển nhiên là hiểu rất rõ điều đó. Bất chợt hắn thấy con dao phai lúc nãy bà Hằng làm rơi ra bên cạnh. Phong liền buông tay, mặc kệ cánh tay quỷ kia đang siết chặt lấy cổ mình. Hắn nắm lấy con dao phai, liên tục chém vào cẳng chân lão sư phụ. Không có một con người nào có thể giết được tao đâu. Phong thoáng dừng lại vài giây đồng hồ, như thể hắn vừa nghĩ ra cái gì đó. Lão sư phụ không để ý đến, lão vẫn đang hưởng thụ cảm giác từng luồng âm khí mang sức mạnh vô tận tràn vào cơ thể mình. Đột nhiên thấy thằng Phong vung con dao phai lên chém mạnh, nhưng không phải là chém lão, mà chém vào chính cánh tay mình. Máu bắn ra thành tia, đen đỏ lẫn lộn. Nguyệt mặc dù bị khống chế, sinh lực trong cơ thể đang bị rút đi thấy rõ, nhưng thấy hắn làm như vậy cũng hoảng hốt kêu lớn: "Anh Phong, không được!" Lão sư phụ lúc này mới cúi xuống nhìn, thì đã thấy thằng Phong nhặt cánh tay quỷ lên, đâm thẳng vào giữa trán của lão. Hắn vẫn không dừng lại, cánh tay quỷ đó xuyên thẳng qua đầu lão ta, tận ra đằng sau, mà Phong vẫn không dừng tay. Hắn chồm lên đè chặt lão sư phụ xuống, gằn lên từng chữ: "Tôi không phải con người." Chỉ thấy đôi mắt lão trợn lên, từng dòng huyết dịch đen sì chảy ra từ hốc mắt. Rồi ở chỗ bị đâm đó, cái đầu nứt ra, vỡ làm hai nửa. Tay chân lão giơ lên, giật giật mấy cái rồi rũ xuống, vỡ nát tan thành tro bụi. Từng luồng âm khí trong người lão tản ra, liền bị chiếc vòng xanh của Nguyệt đeo trên cổ hút vào. Hệt như lúc trước bà Hằng cứu mấy đứa trên cầu vậy. Phong bây giờ đã kiệt sức, đổ gục ra đất mà thở lên hồng hộc. Chẳng biết mọi chuyện đã xong chưa, nhưng hắn đã mệt lắm rồi. Bây giờ có kẻ thù nào đến nữa thì hắn chỉ nằm im chờ chết mà thôi. Nguyệt đưa vội con bóng cho bà Hằng, chạy tới đỡ chồng dậy, cho Phong tựa vào người, rồi nhanh chóng buộc tạm lại vết thương. Bây giờ hắn đã mất một cánh tay, nhưng giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. Con bóng đâu? Cho anh nhìn thấy con, nó có bị gì hay không? Yên tâm đi, em không hiểu sao con nhỏ như đang ngủ say, mà kiểm tra thì rất tốt. Đột nhiên gió từ lỗ hổng thổi mạnh hơn, rồi có tiếng vó ngựa như một đoàn quân đang đi tới. Đúng là như vậy, từ trong đó đi ra một tốp kỵ binh, người mặc giáp trụ. Đây đúng là những âm thần mà Nguyệt đã gặp trong giấc mơ của mình. Nhưng họ là ai và liên quan tới cô như thế nào thì cô hoàn toàn không biết. Một kẻ có vẻ là tướng thần trong số đó đi tới phía hai người. Phong vẫn đang nằm bẹp, nhưng miệng phải nhếch lên cười ra điều chế giễu. Còn bà lũ âm thần tụi bay, xong việc rồi mới tới ăn cổ sao? Vị tướng thần kia khẽ dừng lại một chút, rồi thúc ngựa tiến lại gần. Giọng âm trầm vang vọng, chứa đựng uy áp như muốn trăng đe: "Phải qua đúng nửa đêm chúng ta mới có thể xuất quân. Đã dùng tốc độ nhanh nhất tới đây rồi, chưa có con người nào dám nói chuyện với chúng ta như vậy đâu." "Nhưng mà tao không phải con người." Tướng thần tỏ vẻ không thèm chấp, nhìn hắn với con mắt như nhìn kẻ đã chết rồi, rồi xòe lòng bàn tay ra. Từ đó xuất hiện hai bóng hình, một nam một nữ mờ nhạt, nhưng Phong vẫn nhìn ra. "Phúc, Tuyết, tôi làm liên lụy hai người rồi." Nước mắt Phong chảy dài, phải nói lâu lắm rồi hắn mới khóc. Một kẻ gan lì cứng đầu, dù đối mặt với chuyện gì cũng luôn tâm niệm trong lòng sẽ tìm được hướng giải quyết. Nhưng lần này hắn hoàn toàn bất lực. Phúc và Tuyết không nói gì, chỉ nhìn hắn cười nhẹ gật đầu rồi mờ dần đi. Đến lúc phải đi rồi, ngươi tự đi hay để ta phải trói? Sao lại như vậy? Tôi tưởng mấy ông tới giúp chúng tôi chứ. Tướng thần lặng người một lúc rồi hướng cô mà trả lời, thể hiện rõ điệu bộ cung kính. Lãnh mẫu à, kẻ này không còn là con người, hắn không được phép tồn tại trên dương giới. Lãnh mẫu cái gì? Đúng vậy, nhưng người phải sống cho trọn kiếp này. Tới khi hết kiếp, tự khắc sẽ nhớ ra tất cả mà thôi. Tôi không cần biết kiếp trước kiếp sau gì hết. Đây là chồng tôi, các người dẫn anh đi là tôi liều mạng đó. Vị tướng thần cũng ra điều bất đắc dĩ, đành quay lưng bước đi. Nhưng được mấy bước liền ngoái lại nhắc nhở. Dùng thần vật bảo hộ sẽ cứu được cho hắn một mạng, nhưng về sau các người sẽ không còn được an toàn nữa, nhớ kỹ điều đó. Dứt lời, tướng thần thu tàn tro của lão sư phụ vào lòng bàn tay rồi thổi phù phù. Tàn tro bay tới nhập vào người con bóng. Xong việc, liền cùng đội quân của mình qua lỗ hổng trở về địa phủ, đồng thời đóng cánh cổng lại, trả nguyên vẹn mặt sân vốn có trước đó. Nguyệt vẫn chưa hiểu tại sao vị tướng thần kia lại có ý nhắc nhở như vậy. Không lẽ vẫn còn có kẻ nào muốn tới đây giết thằng Phong nữa hay sao? Rất tiếc cho cô, không phải kẻ nào mà là ông trời. Đám mây đen trên trời bắt đầu cuộn tròn lại thành lốc xoáy, gió rít lên ù ù mang theo bụi cát, từng tiếng xé rách bầu trời đinh tai nhức óc. Đây là lôi phạt, thiên giới muốn đánh chết thằng Phong, vì rất đơn giản, hắn không phải con người. Ông Lượm kéo mấy bà chạy vào trong nhà. Bà Hằng ẵm con bóng muốn chạy ra kéo hai đứa kia vào, nhưng vừa tiến tới gần thì một tia sét đánh thẳng xuống trước mặt như muốn ngăn cản bà. Phong biết mình không thoát khỏi được cái chết, hắn đã chuẩn bị tâm lý này từ lâu, nhưng giờ thời khắc sinh tử này, nước mắt hắn vẫn cứ rơi. Hắn cố đẩy Nguyệt ra, giọng yếu ớt. Vô nhà với con đi, mặc kệ anh. Không, bao nhiêu gian khổ anh vì mẹ con em mà phải chịu rồi, có chết thì cùng chết. Nói cái gì vậy, ít nhất phải có một người sống vì con chứ. Nguyệt không cần nghe, không cần biết gì nữa, cứ ôm chặt lấy Phong mà gục giữa sân. Hắn có nói như thế nào cũng không chịu vào nhà, mà có kéo hắn vào cùng thì lôi phạt chắc chắn sẽ không buông tha, có khi đánh toang cả nhà cũng nên, lại liên lụy tới những người khác. Lôi phạt giáng xuống, từng đợt sét chát chúa vang lên, sáng trực cả một vùng. Khói bụi bốc lên mù mịt, kéo dài hơn 10 phút mới dừng. Khi chắc chắn sét không còn đánh nữa, mấy người kia mới dám bước ra, chạy lại giữa sân. Thì trên lưng áo của Nguyệt đã có một vết cháy to đùng, nhưng cơ thể không có dấu hiệu bị đánh cháy thành than như người ta tưởng tượng. Ông Lượm tiến lại, lây lây. Nè, cô còn sống không? Nguyệt lúc này mới ngẩng đầu lên, rồi lại nhìn xuống Phong. Chỉ thấy mắt hắn nhắm nghiền. Hắn không chết, nhưng rõ ràng đã kiệt sức, đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Đây là thiên đàng hay địa ngục? Thì chiếc vòng đá xanh cô đeo trên cổ tự đứt mà rơi ra, vỡ nát thành bột cám. Thì ra đó là điều mà tướng thần nhắc nhở. Chiếc vòng này có thể cứu thằng Phong một mạng, nhưng đồng nghĩa với việc từ bây giờ mấy mẹ con không còn gì để phòng thân nữa, cũng không còn được tướng thần bảo vệ nữa. Sau này sẽ có nhiều chuyện liên quan trực tiếp tới tính mạng. Thằng Phong tỉnh dậy, hắn đang nằm trên giường đắp chăn. Nhìn sang bên trái thì chỉ có vết băng bó. Bây giờ hắn đã là người khuyết tật, nhưng cũng có sao đâu, với hắn thế này là tốt lắm rồi. Nguyệt vẫn đang ngồi bên giường trông chừng hắn. Thấy chồng đã tỉnh, cô liền đỡ hắn ngồi dậy. Con bỗng sao rồi? Con nó khỏe rồi, đang chơi với ngoại ngoài sân. Đi, đưa anh ra ngoài sân, anh muốn nhìn thấy nó. Ánh sáng bình minh khẽ chiếu qua tầng lá, từng làn sương sớm hòa quyện vào nhau, làm cho không khí thật tinh khôi, trong lành mát mẻ. Đâu đó có tiếng chim hót líu lo, tiếng cá đớp mồi dưới nước, tiếng gió xào xạc qua tán cây. Phong hít một hơi thật sâu, ngồi xuống hiên nhà. Nguyệt cũng khẽ ngồi xuống tựa vào bên vai chồng. Không ai nói gì cả, là hai người đang hưởng thụ chút bình yên ngắn ngủi, đang chuẩn bị tinh thần cho những trận giông bão sắp tới. Không ai biết được. Thấy ông Lượm đang cố giải thích với bà Lượm về cái drama lòng xào dưa mà hai đứa không nén được cười. Ông vẫn lẻo mép hả? Cô thích cứng hay không? Thấy Phong Nguyệt đang ngồi đó, ông hùng hổ tiến lại gần. Nếu không phải thằng Phong bị thương, chắc ông đã xách cổ hắn lên rồi. Mày dạy tao học pháp đi, tao phải cho bà sáng mắt ra, dám nói tao không có chỗ đứng. Con bé bóng đang chơi với bà ngoại, thấy ba mẹ cũng liền chạy tới ôm. Phong nhớ ra cái gì đó, bảo Nguyệt vào nhà lấy cho hắn tập sách dạo nọ còn để ở đây. Chọn một quyển ra rồi đưa cho ông Lượm. Chỉ thấy ông mở ra rồi nheo nheo mắt mà đọc. Muốn học pháp thuật này thì phải bị thiến hả? Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ phần thứ 3 của bộ truyện Mệnh Âm qua sự đồng sáng tác của Đông Phong và Cổ Nguyệt. Nếu như yêu mến chuỗi truyện này, đừng quên ủng hộ theo dõi trang Facebook của hai tác giả nhé. Huy để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở bộ truyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.